Toàn năng khí thiếu, chương 240, Nạp Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Lạc Tuyết trong lòng thất vọng, chẳng lẽ hắn không dám nói cho Liễu Hàn Yên biết, tuy rằng cô không phục Liễu Hàn Yên, nhưng cô phải thừa nhận Lăng gia mà mình xuất thân có chênh lệch với Liễu gia rất lớn. Ví dụ đơn giản nhất, nếu là năm đại cổ võ thế gia thì có thể miễn cưỡng nói chuyện ngang hàng với bốn đại vương tộc. Chu Chí Bang là người thừa kế Chu gia cũng phải gọi Liễu Hàn Yên một tiếng tướng quân, câu từ cũng có chút tôn kính. Nhưng Lăng Lạc Tuyết thì sao? Mặc dù là kiếm khách thiên tài của thần kiếm môn, lại là con gái Lăng gia, nhưng Chu Chí Bang không hề đặt trong lòng, có thể nói năng tùy tiện. Cũng tương tự vậy, nếu Tần gia muốn chọn con dâu, nhất định chọn Liễu Hàn Yên trước. Cho dù tiềm lực và cổ võ của Lăng Lạc Tuyết không hề kém Liễu Hàn Yên, nhưng Tần gia vẫn xếp cô ở sau. Điều cô không phục Liễu Hàn Yên nhất chính là gia thế, nhưng đây là điều cô không thể nào làm gì được, sinh ra trong Liễu gia là chuyện không thể thay đổi. Tần Xuyên không biết khi hắn do dự một chút đã khiến Lăng Lạc Tuyết bên người có nhiều suy nghĩ cổ quái như vậy. Hiện giờ hắn chỉ đang suy nghĩ nếu quả thực gọi Liễu Hàn Yên tới có quấy rầy tới quân vụ của cô không? Dù sao hắn bị mất mặt chút cũng không sao cả. Nhưng vì việc này mà khiến Liễu Hàn Yên vô vị tới một chuyến, lộ mặt thì quả thực là không cần thiết. Hơn nữa dựa vào đâu mà phải gọi bà xã tới cho người khác nhìn. Tần Xuyên cảm thấy mình đang chịu thiệt hại. Ngay khi Tần Xuyên giữ yên lặng, suy nghĩ có nên gọi điện thoại hay không thì một giọng nói thiên kiều bá mị, như hoàng oanh hót từ phía sau truyền tới. Hi hi, Chu đại ca, anh đã khiến Tần thiếu gia phải khó xử rồi. Anh ấy vừa kết hôn một thời gian ngắn, với tính cách của Liễu Hàn Yên thì e là hai vợ chồng họ không gặp nhau được mấy lần, nói chưa được mấy câu. Anh nói xem, Tần Xuyên sao dám gọi điện để Liễu Hàn Yên tới, còn khiêu vũ nữa chứ. Đám con cháu thế gia kia vội vàng tránh ra một lối, để cho một cô gái bước nhanh tới. Đây là một cô gái cao gầy, mặt lễ phục dạ hội viền ren đen, sa mỏng màu đen ở ngực che đậy bộ ngực sữa cao vút như ẩn như hiện. Mái tóc đen được uốn săn, da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt xinh đẹp khó nói lên lời. Cặp môi đỏ mọng như ngọn lửa, nụ cười tự tin đầy quyến rũ có thể ảnh hưởng tới tất cả những người con trai xung quanh, ánh mắt mọi người không hẹn mà đều nhìn về phía cô nàng. Tần Xuyên cũng không kìm được nhìn nhiều vài lần, cô gái này mang vẻ gợi cảm của con gái phương Bắc nhưng da thịt lại mang vẻ tinh tế tỉ mỉ của con gái sông nước phương Nam, đúng là một vưu vật thế gian hiếm có. Nạp Lan, cô tới muộn rồi đó, có biết có bao nhiêu người chờ cô tới hay không? Chu Chí Bang quay đầu lại nhìn cô gái này, nhưng không hề lộ ra vẻ tham luyến, giống như ngay cả bản thân gã cũng không dám có ý gì với cô nàng này. Cô gái này chính là đại tiểu thư Nạp Lan gia tộc trong năm đại cổ võ thế gia, cũng là người con gái duy nhất trong đời thứ tư gia tộc Nạp Lan, có thể nói là được cả dòng họ sủng ái. Không chỉ như vậy, người theo đuổi Nạp Lan thấm rất nhiều. Cô ta không chỉ là nhân vật vạn người mê trong Đại học Đông Hoa, ngay cả ở trong thế gia cũng được vô số người ngày nhớ đêm mong. Nghe nói tu vị cổ võ của Nạp Lan thấm cũng rất cao, nhưng chưa từng lộ ra. Cô nàng này rất khác với Liễu Hàn Yên, không lạnh lẽo ở xa ngàn dặm, ngược lại rất hưởng thụ ánh mắt thèm thuồng của những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cô nàng này chưa từng chính thức kết giao ai thế nhưng cho dù từ chối những người theo đuổi kia cũng sẽ dùng khuôn mặt tươi cười nhã nhặn, chuyện này khiến cô ta có thanh danh không tồi trong đám con cháu thế gia. Nạp Lan tiểu thư, cô tới rồi. Nạp Lan tiểu thư, chút nữa tôi có thể nhảy với cô một điệu không? Rất nhiều người đã không chờ đợi được đi theo chào hỏi Nạp Lan thấm, tìm kiếm cơ hội khiêu vũ cùng cô. Chỉ có điều Nạp Lan thấm chỉ cười xã giao với họ, không đồng ý với ai. Nhưng dù vậy, có thể nhận được nụ cười mỹ nhân cũng khiến cả đám người mừng rỡ vô cùng. Chu đại ca, tôi cảm thấy anh vẫn chớ nên làm khó Tần thiếu gia nữa. Liễu Hàn Yên chưa từng tham gia vũ hội, chuyện này không phải là anh không biết. Bắt nạt Tần thiếu gia vừa về gia tộc cũng không hay lắm đâu. Chu Chí Bang nheo mắt. Nếu Nạp Lan đã nói vậy thì tôi chỉ có thể bán mặt mũi cho cô rồi, đêm nay đành khiến mọi người thất vọng một chút đi. Kỳ thực tôi cũng vì muốn mọi người có thể nhìn thấy Liễu Hàn Yên mà thôi. Ha ha, vậy thì đành phải khiến các vị ở đây chịu chút thiệt thòi đi, không nhìn được Liễu Hàn Yên vậy nhìn tiểu nữ tử một chút. Nạp Lan thấm cười, nói với mọi người xung quanh, lập tức có nhiều con cháu thế gia lắc đầu, lớn tiếng nói. Nạp Lan tiểu thư khách khí rồi, có thể nhìn thấy cô đã là may mắn của bọn tôi. Đúng vậy, tôi tới đây học đại học chính là vì gặp Nạp Lan tiểu thư. Cả đám con cháu thế gia nhao nhao lên tiếng, muốn lấy lòng Nạp Lan thấm, hy vọng hấp dẫn được sự chú ý của cô nàng. Chỉ có điều Nạp Lan thấm vẫn dùng nụ cười lễ phép quen thuộc, sau đó đi tới trước mặt Tần Xuyên, đánh giá hắn. Tần Xuyên cũng được nhìn cô nàng này ở khoảng cách gần, không chớp mắt một cái, giống như nhìn tới choáng váng. Nạp Lan Thấm rất hài lòng với biểu hiện của Tần Xuyên, con trai thấy cô bình thường đều có biểu lộ này. Cô ta cảm thấy Tần Xuyên căn bản không thể ngăn cản mị lực của mình, vì vậy nói. Tần thiếu gia, lần đầu gặp mặt tiểu nữ tử Nạp Lan Thấm tuổi tương đương với bà xã anh gọi tôi là Nạp Lan cũng được. Nói xong, cô nàng dí dỏm liếc mắt một cái. Ánh mắt phóng điện này khiến trong lòng Tần Xuyên run lên, đúng là một cô nàng quá mức quyến rũ. Cô nàng này tuy rằng kém Liễu Hàn Yên một chút cùng cấp bậc với Lăng Lạc Tuyết nhưng cô ta lại hơn về khí chất vũ mị. Hơn nữa cô ta rất am hiểu vận dụng thân thể mình, mỗi ánh mắt mỗi cái nhăn mày, nụ cười đều tỏa ra mị lực. Chỉ có điều Tần Xuyên lại không phát hiện ra tu vi của Nạp Lan Thấm, dường như cô ta cũng tu luyện một môn công pháp có thể ẩn giấu tu vi. Chuyện bạn đang đọc được chia sẻ bởi truyenfullvn, hãy cập nhật chương mới nhanh nhất tại đây nhé. Chỉ dựa vào khí tức mà phán đoán, có lẽ thực lực của Nạp Lan Thấm không hề tầm thường. Đây cũng là nguyên nhân Tần Xuyên nhìn chằm chằm vào cô ta, nhưng không hề lên tiếng. Lăng Lạc Tuyết ở bên thấy tư thái của Nạp Lan Thấm thầm nói. Hừ, hồ ly tinh, Nạp Lan Thấm lơ đễnh cười nói. Lăng Lạc Tuyết trước đây cô đều ăn mặc phong cách tomboy, sao giờ lại khôi phục thân phận con gái vậy? Biến, lão nương chính là con gái. Cần dùng từ khôi phục sao? Lăng Lạc Tuyết nổi giận. Nạp Lan Thấm cười xinh đẹp. Tôi còn tưởng Lăng Tiểu Thư có ý định chen ngang hôn sự giữa Tần Thiếu Gia và Liễu Hàn Yên, theo cách này đánh bại Liễu Hàn Yên chứ? Lão nương khinh thường làm những chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có loại hồ ly tinh như cô mới nghĩ ra cái này. Đừng cho là tôi không biết giữa cô và Liễu Hàn Yên cũng có quan hệ chứ. Lăng Lạc Tuyết không chút yếu thế cười lạnh, lời này vừa ra khiến mọi người xung quanh nhao nhao nghị luận, dường như cũng có người từng nghe lời đồn này. Tần Xuyên phiền muộn nghĩ, sao bà xã của mình lại trêu chọc những mỹ nữ này vậy? Chẳng lẽ cùng giới tính bài xích? Nạp Lan Thấm khí định thần nhàn, không nói tiếp vấn đề này. Nếu Lăng Tiểu Thư không có hứng thú với Tần Thiếu Gia, vậy tôi sẽ không khách khí. Tần Thiếu Gia, đêm nay có thể mời anh nhảy điệu đầu tiên không? Dưới ánh mắt trợn trừng của mọi người, Nạp Lan Thần chủ động mỉm cười, đưa tay về phía Tần Xuyên. Cách chương.